hoặc là kết minh với hắc ám thần tử. Âm, đúng vào lúc này, lão Minh Nhân cảm giác mình đã trúng phải một cước, lực đạo cực kỳ mạnh, khiến lão kêu lên thảm thiết, phần eo bị chém lìa, cả người phân thành hai miếng. Lão rất khiếp sợ, tóc gáy dựng đứng, nên biết khu sát trường này là đủ giết chết sơ đại, nhưng hiện giờ sao lại mất đi hiệu lực cơ chứ? Tiếng thét thảm vang lên, rồi lão hoàn toàn mất đi ý thức, đầu đó vị thiếu niên này một cước đạp cho nát bấy. Sát khí trong khu sát trường này tăng mạnh, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên tiếp, chỉ thấy một bóng người lấp lánh đang di chuyển, đại khai sát giới và quét sạch bốn phía. Tại sao lại không có minh tướng tọa trấn thế, lại trùng hợp đến thế? Mình dần tuyệt vọng. Sau đó không lâu thì nơi đây trở nên yên lặng, khói đèn bốc lên, Thạch Hạo dẫn theo Lộ Dịch bước ra ngoài. Hắn thầm kêu xui xẻo quá, cả năm thi thể này không một ai có thể ăn được. Lộ Dịch chỉ biết há hốc miệng, tên khốn này mạnh tới mức không thể nào tưởng tượng được. Việc này khiến hắn hãi hùng khiếp vía. Bọn họ trở lại Quang Bình Thành, Lộ Dịch vô cùng cẩn thận giới thiệu đầy nhiệt tình, chỉ dẫn từng con đường một. Đây là Long Cung, là phủ đệ của long nữ quái thai cổ đại, thế nhưng nàng ta lại chưa bao giờ xuất hiện và do người đi theo quản lý, thu thập bảo dược. Thạch Hạo nghe thấy thế thì gật đầu, đây là phủ đệ màu xanh nước biển, đang tỏa ra ánh sáng dịu dịu. Người của Long Cung có từng đi truy lùng hai người kia hay không thì cũng chưa thể xác định được. À há, vậy thì chuyển sang chỗ khác, Thạch Hạo nói. Trên đường đi, Thạch Hạo đã hiểu được một chút tình hình trong thành này. Kiếm Cốc, Long Cung, Thần Miếu đều là những nhóm thế lực đứng sau quái thai cổ đại. Chỗ ấy có khí thế bất phàm, thuộc về nhà nào thế? Thạch Hạo hỏi. Phía trước có một dãy cung điện hùng vĩ to lớn, trong đó có một ngôi chủ điện được đúc từ đồng, tỏa ra khí thế bàng bạc vô cùng hùng hồn. Tiên điện, Lộ Dịch đáp. Xem ra bọn họ muốn trụ vững ở tiên cổ này rồi, lo liệu thật tốt cho việc tu hành ở hàng trăm, hàng ngàn năm ở đây, Thạch Hạo nói. Cũng không hoàn toàn, Quang Minh Thành đã tồn tại từ xa xưa, tu sĩ các đời của các giáo phái đều sẽ tới nơi đây, mà những kiến trúc này đại đa số đều được lưu lại từ xa xưa, Lộ Dịch giải thích. Ừ, vậy thì tới tiền điện vậy, Thạch Hạo nói. Ngoại giới, biên giới, khu vực không người. Đã trôi qua một năm rưỡi, nên có không ít người rời đi, và cũng có không ít người tiến tới. Nói chung là, nhân số chỉ có tăng, chứ không hề giảm. Bởi vì mọi người đều đang chờ mong, muốn nhìn xem một vài tên quái thai cổ đại xuất quan, sẽ mạnh tới mức nào, có thể bước ra con đường ra sao. Chỉ là gần đây rất nhàm chán, các giáo chủ không ngừng vận dụng pháp lực các tên lên trên cánh hoa tiên đạo, thế nhưng có rất nhiều người không hiện ra, bị sương mù che kín. Rõ ràng đại đạo đang che giấu, những người này đều có chỗ hơn người, nên trong lúc bế quan có thể bị người ngoài nhòm ngó. Không biết Hoàng đã xuất quan hay chưa, mấy tháng rồi chưa có các tên của hắn, nên thử một lần xem sao, con người nói. Quang Minh Thành, trước tiền điện, người tới đây để tìm hiểu hai người kia đã đang gây sự sao? Một người trẻ tuổi đi ra, tay chắp sau lưng, sau đó con mắt lóe lên ánh vàng. Thạch Hạo vừa liếc đã nhìn ra được bản thể của hắn là một con hạc màu vàng. Lập tức hắn nghĩ tới tình cảnh khi đại chiến với bảy thần nơi hạ giới. Lão đồ bộc đến từ tiền điện kia là một con hạc vàng từng khiến hắn trúng nguyền rủa. Chỉ tồn cốt rạn nứt, phải huyết tế bản thân thì mới giết được hắn, còn chính mình lại chôn vùi dưới bộ đất vàng. Ta là đại ca của chúng, nghe nói tiền điện từng chèn ép yêu cầu họ giao bắt Trần Kỳ. Vì lý do này nên ta muốn hỏi một câu, sao lại trở thành gây sự như vậy? Rõ ràng chính các người đang đuổi giết hai vị cố nhân của ta đấy, Thạch Hạo nói. Người hình như cảm thấy mình rất mạnh, là một sơ đại thì đủ tự tin chống lại uy nghiêm của tiền điện chúng ta sao? Người trẻ tuổi kia quát lớn rồi cười lạnh, gọi thêm một đám cường giả tới. Khi hắn trả hiệu thì có người muốn tế phá không phủ, hòng cuốn lấy Thạch Hạo rời khỏi Quang Minh Thành, sau đó sẽ ra tay diệt trừ. Hiển nhiên việc này đã làm trái với quy định, thì những tiền điện lại vô cùng ngông cuồng, muốn giết sạch, không để lại chút dấu vết nào. Các người muốn tìm chết à? Thạch Hạo nhẹ nhàng nói. Người là cái thá gì mà cũng dám nói câu đó? Đại nhân tiền điện đã chuẩn bị xuất quan rồi, một thần tiền huyết dùng hợp lại sẽ thành đạo khác với những người khác. Giết một kẻ như ngươi thì dễ như giết gà đất chó sành mà thôi. Hiện giờ lại tới gây chuyện thì là muốn chết sớm phải không? Trong con ngươi của người trẻ tuổi này đã lên kim quang, tay chắp sau lưng ngẩng đầu nhìn Thạch Hạo. Thạch Hạo không nói hai lời, kéo hắn lại gần mình rồi vung tay tặng những cú tạt tai thật vang. Những người xung quanh đều giật nảy cả mình, tốc độ quá nhanh, cơ bản không cách nào phản ứng kịp. Người dám! Người trẻ tuổi của tiên điện thét lớn, quai hàm của hắn sừng tấy, Mặc dù đã khống chế tốt cốt văn để bảo vệ khuôn mặt, thế nhưng vẫn vô cùng đau nhức. Rầm, Thạch Hạo bạt tay thêm một cú nữa, tiếng vang động trời đầy lanh lảnh khiến cho hắn quay tròn ngay tại chỗ, khoe miệng tràn ra máu tươi. Ta có gì mà không dám chứ? Thạch Hạo lại kéo hắn tới rồi nhấc bổng lên. Việc này khiến cả đám người kinh hãi, bởi vì động tác nhanh tới mức khó tin. Mọi người dù có muốn cũng không cách nào ngăn cản được, cơ bản là không có cách. Ta muốn giết ngươi, khiêu khích tiền điện ta thì ngươi sẽ không có kết quả tốt đâu. Người trẻ tuổi này tóc tai bù xù, trong mắt hắn hiện ra kim quang đầy giận dữ. Đồng thời cả người hắn đàn dệt cốt văn rồi ngồi tràn ra ngoài. Bản thân của hắn vận chuyển một thân bảo thuật đều là bí pháp thuộc hàng ngũ mạnh nhất. Chuyện được cập nhật tập mới nhất vào lúc 20:30 mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Phun. Đáng tiếc ra lại diễn ra ở ngay trước mặt Thạch Hạo. Hắn cũng coi như là một cường giả thần hòa cảnh mạnh nhất, nhưng cũng chẳng hề có chút ưu thế gì, mà tựa như một con gà lần nữa bị Thạch Hạo nhấc bổng lên. Tiền điện là cục xít gì chứ? Ta muốn cho người biết rõ, một khi đã đánh thì không cần quan tâm là tiền điện hay bố của tiền điện. Thạch Hạo xoay chuyển bàn tay, lần này cốt văn trên người của tên trẻ tuổi này đều bị đánh tan, tiếng bạt tai vang lên lanh lảnh. Tạt, tạt. Trong thời gian ngắn, máu tươi tung tóe văng vào trong máu lẫn lộn. Tên này bị đánh tơi bời hòa lá, mặt nổ đòm đóm, miệng méo, mắt lác, không ra hình thù gì. Sau đó từng tiếng bàn tay đồng loạt vang lên, gương mặt của hắn hoàn toàn biến dạng, không ra hình dáng của con người nữa. Ra tay mau, giết chết hắn cho ta. Trong giây lát hơi tỉnh táo, tiếng người trẻ tuổi la lớn như thế. Bên cạnh một đám người không ngừng thầm than, bọn họ từng ra tay, thế nhưng toàn bộ bảo thuật đều bị ngăn chặn. Nói đó hình thành lên một màn ánh sáng vạn pháp bất xâm. Âm, Thạch Hạo lại bồi thêm một cái bạt tai rồi quàng mạnh hắn xuống dưới, khiến cho mặt đất rạn nứt, xương cốt cả người trẻ tuổi này cũng không biết đã gãy bao nhiêu khúc. Nhưng mà Thạch Hạo cũng không hề lấy đi tính mạng mà giữ lại cho hắn, vẫn còn vài điều cần hỏi cái tên này. Biết hai người kia ở nơi nào không? Hắn đạp chân lên trên bộ ngực của người trẻ tuổi này rồi thờ ơ mà hỏi. Ta dù biết thì cũng không nói cho ngươi. Cứ chờ đại nhân tiền điện tà xuất quan đi, chỉ cần một tay cũng đủ ép chết ngươi rồi. Người trẻ tuổi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy oán độc. Thạch Hạo một cước dẫm mạnh khiến lồng ngực của hắn lõm sâu xuống, miệng không ngừng phun máu, ánh mắt đầy vẻ sợ hãi. Hắn phát hiện ra tên ma vương này quả thật muốn giết mình. Người không được làm như vậy. Trong thành có quy tắc, nếu ngang nhiên động thủ thì sẽ bị các thế lực lớn vây quét, người sẽ bị tất cả mọi người truy sát. Không phải vừa nãy người muốn dùng phá không phù mang ta rời đi rồi sau đó ra tay giết ta sao? Hiện giờ tại sao lại thấy trái với quy định thế? Thạch Hạo cười khẽ. Nói xong, hắn dùng sức hạ xuống một cước, âm thanh gãy nát của dương vang lên. Tư chi đều đã đứt đoạn rồi, tiếng kêu thảm thiết không ngớt. Cùng tiến lên đi, công phá màn ánh sáng kia, giết chết hắn. Người bên ngoài quát lớn, lần nữa phát động công kích. Nếu không cứ tiếp tục như vậy, thì người thân tín của truyền nhân tiên điện coi như xong. Đáng tiếc, tên này quá kinh khủng. Sau lưng của hắn hiện lên một cặp cánh ánh sáng rồi nhẹ nhàng vẫy. Mây màu ngập trời, tất cả mọi người phun ra máu rồi lùi lại thật nhanh. Bên cạnh Lộ Dịch sớm đã há hốc mồm, vị này quá ngang ngược, chạy thẳng tới tiền điện phát uy, nhấc bổng một nhân vật trọng yếu rồi cứ thế bạt tay liên hồi. Chỉ một đòn tùy ý đã bức lùi mọi người, bá đạo và ngông cuồng vô cùng. Đừng có giết ta. Rốt cuộc người trẻ tuổi trên đất kia đã quá sợ hãi, xương cốt cả người đều gãy hơn phân nửa, chẳng ra hình thù gì hết, vẻ mặt thì sợ hãi. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy có kẻ dám giết người trong thành này, hơn nữa lại chặn ngay trước người cửa của tiền điện. Việc này khiến cho hắn khó mà tin được, có mấy ai dám làm thế, dù là quái thai cổ đại có xuất quan thì chăng nữa thì cũng không dám ngông nghênh tới như vậy. Thạch Hạo lần nữa nhấc hắn lên cũng không hề nói câu nào và vung tay giáng thêm vài cái bả tay khiến cho hắn choáng váng, ra sức kêu to cùng thảo hiệp. Thế nhưng có thể cơn tức giận cũng coi như là thoát đi một tí, giờ tới phiền người hành động đó. Thạch Hạo nói rồi bảo hắn đi lấy thiên tài địa bảo của tiền điện ra đây. Ngoại giới, biên giới khu vực không người, có giáo chủ khắc xuống cái tiền hoang nên hành tung của hắn xuất hiện ở trên cánh hoa kia và cũng lộ lên trên tấm bia đá ở gần đó. Lúc này vừa hay mọi người đều nhìn thấy một màn ban nãy. Trong lúc nhất thời, quần hùng như hóa đá. Mấy tháng đã trôi qua, lần nữa viết xuống tên của hắn thì lại thấy tình cảnh như thế này. Hắn đang đứng trước cửa tiền điện và cướp sạch toàn bộ à? Có người thấp giọng nói,